Thủy Thanh Tích Tích, chương 3, góc truyện audio.com. Tất cả những người ở phòng 308 đều bị triệu tập tới văn phòng hiệu trưởng, bầu không khí ở Dự Bắc trước đây chưa bao giờ căng thẳng như thế nào. Xe cảnh sát vây quanh trường học, ngoài cổng chật ních phóng viên của các đài truyền hình và đám đông hiếu kỳ, tôi cùng 5 người khác bị cách ly phỏng vấn bởi các sĩ quan cảnh sát khác nhau, một lần lại một lần hồi đáp mấy câu hỏi đại loại như những lời nói, việc làm, cử chỉ gần đây của Khổng Lệnh Tâm, có gây thù kết oán với ai hay không, v.v. Tôi chưa nhìn đến tử trạng của Khổng Lệnh Tâm, nhưng theo những lời miêu tả vụn vặt của cảnh sát có thể đại khái tưởng tượng được Khổng Lệnh Tâm nằm ở trên giường, da thịt toàn thân đều bị cắt nát vụn, bên trong huyết nhục mơ hồ, thậm chí còn có thể nhìn thấy ẩn ẩn xương trắng, máu tươi bắn tung tóe đầy gian phòng, trên sàn nhà tất cả đều là máu loãng đỏ tươi. Tử trạng tàn nhẫn đến ngay cả cảnh sát gặp nguy không loạn cũng phải tái mặt. Là ai, tại sao chứ? Sau khi kết thúc cuộc thẩm tra kéo dài 3 giờ, tiếp đến liền có chủ nhiệm ban, chủ nhiệm giảng dạy và thầy hiệu trưởng phân nhau nói chuyện, một bên khuyên bảo một bên an ủi chúng tôi. Tôi không có hơi sức đi bàn luận bọn họ nói cái gì, càng không có khí lực làm ra vẻ như vô sự, chỉ biết hồ đồ theo sát phía sau chủ nhiệm ban dọn tới phòng mới, 501. Tầng 5 là mấy phòng ngủ của sinh viên tốt nghiệp khóa này, kỷ luật tương đối lỏng lẻo, hơn nữa sắp tốt nghiệp nên bọn họ cũng đã sớm rời khỏi, cho nên phòng ngủ để trống rất nhiều. Sau khi tôi cùng đám bạn cùng phòng đối mặt nhau ở 501, không khí trong phòng liền có một cảm giác áp lực bất định, không ai nói chuyện, không ai nhúc nhích, chỉ im lặng ngồi vây quanh cái bàn, sắc mặt mỗi người đều tái nhợt. Hẳn là, sẽ oanh động cả nước đó. Tôi miễn cưỡng khẽ động khóe miệng, thật vất vả mới có thể phát ra ngữ điệu bình thường. Không ai trả lời, tất cả vẫn trầm mặc như cũ. Tôi rất muốn nói gì đó đùa vui một chút hoặc kể chuyện cười, nhưng đại não lại hoàn toàn trống rỗng. Cái bộ dáng kia, là người làm ra sao? Thanh âm Ngô Phàm từ trong yên tĩnh như trọng lôi giáng xuống, thân thể tôi cứng đờ, tim bắt đầu đập rộn không thể khống chế được. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít cũng lộ ra đồng dạng hoang mang cùng sợ hãi, nếu là người làm, vậy hắn làm bằng cách nào? Bởi vì lưỡi dao dù vô cùng sắc nhọn cũng vô pháp đem một người chém thành huyết nhục mơ hồ trong vẻn vẹn một thời gian ngắn như vậy. Trừ phi, là một loại dao được chế tạo đặc biệt từng tấc chậm rãi chém ra. Hơn nữa lượng máu chảy ra như vậy, quả thực giống như là hung ác xé người ra từ giữa, miễn cưỡng chia làm hai nửa, hơn nữa trong suốt quá trình, người vẫn chưa chết. Tôi lần đầu tiên thống hận chuyên ngành sở học của mình, khiến tôi có thể lý giải rõ ràng để làm ra loại tử trạng này cần một trình độ khá khó, dẫn tới kinh hoàng phân tích rốt cục là thứ gì có thể làm được. Hẳn là sau khi hung thủ phá hủy thi thể xong thì đào tẩu từ cửa sổ. Dù sao lầu 2 cũng không cao lắm, cho nên cửa mới khóa trái mà trong phòng không có ai. Thanh âm Tiểu Sán mang theo một tia run rẩy. Vậy hẳn là có dấu vết lưu lại, nhưng mà cảnh sát cũng không tìm được dấu chân hoặc vân tay khả nghi nào. Tâm tình lão đại bị kích động lên, từ khi hắn về phòng ngủ đến lúc chúng ta phá cửa thời gian còn chưa tới 10 phút đồng hồ. Góc truyện audio.com, máu từ miệng vết thương chỉ trong một thời gian ngắn như vậy có thể gần như chảy hết ra sao? Lượng máu này căn bản là giống như sau khi bị người phá hủy thân thể, lại dùng dụng cụ nào đó hút toàn bộ ra. Còn có, đừng nói nữa, thanh âm Mục Mộc vừa cao vừa the thé, hắn cơ hồ là điên cuồng hét lên. Anh muốn nói cái gì? Anh muốn chứng minh cái gì? Điều tra là chuyện của cảnh sát, anh còn ở đó đoán già đoán non gì nữa? Anh ngẫm lại lão Tam, hôm nay hắn còn cùng chúng ta nói cười cười. Hiện tại không còn nữa, anh còn có tâm tình ở đây phân tích sao? Trong nhất thời, phòng ngủ lần thứ hai lại rơi vào an tĩnh. Chỉ còn có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của mọi người. Các cậu, có chơi trò chơi kia không? Thanh âm trầm thấp của lão Tứ Từ Bình bỗng nhiên vang lên. Hắn cũng không có nói ra quá nhiều từ ngữ, nhưng hình ảnh trước tiên đập vào trong đầu tôi chính là trò chơi trong phòng họp. Tôi nhìn Mục Mộc cùng Viên Phi, mặt bọn họ đồng dạng cắt không còn hột máu, cho thấy những gì họ nghĩ đến cũng giống tôi. Các cậu thực sự đã chơi? Ngô Phàm lớn tiếng kêu lên. Chơi thì thế nào, làm gì có ma quỷ? Không có, Mục Mộc cơ hồ đập bàn đứng lên, hướng về phía lão đại mà giống giận. Tôi biết hắn vì sao lại kích động như thế, bởi vì hắn cũng đã suy đoán ra rồi đi. Cái kia không hiểu sao lại có thêm một người. Đừng làm cục diện thêm rối loạn, có lẽ hai sự việc này căn bản không liên hệ với nhau. Tôi ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại gần như chắc chắn sự việc có liên quan đến trò chơi kia. Bởi vì tôi nghĩ đến bóng đen nửa đêm đi đến giường Khổng Lệnh Tâm, có lẽ đó thật sự không phải người trong phòng của chúng tôi. Hô hấp của tôi trở nên có chút gian nan. Bởi vì chúng tôi chơi trò chơi đó, cho nên đã gọi ra thứ gì không sạch sẽ sao? Khổng Lệnh Tâm là vì như thế mới chết sao? Nhưng mà nguyên nhân đâu? Chính là bởi vì chơi trò chơi này thì nhất định phải chết. Vậy, tôi cũng chơi trò này. Các cậu ai đã chơi hả? Nói mau. Lão đại trừng mắt với chúng tôi, hai tay nắm chặt thành đấm. Tôi, Mục Mộc, Khổng Lệnh Tâm, Viên Phi. Tôi hữu khí vô lực trả lời. Đại ca, anh đừng như vậy. Tiểu Sán bị dọa tới khóc nức nở. Có lẽ căn bản không quan hệ đâu, đừng tự mình dọa mình. Lão đại đi tới đi lui trong phòng, căng thẳng trà sát tay, thỉnh thoảng đầy đầy mắt kính trên mũi. Tôi biết hắn đang suy nghĩ đối sách, tuy rằng đáp án trước mắt của hắn làm tôi cả người phát lạnh, nhưng cũng chỉ đành vô lực. Nếu thật sự là có thứ gì đó, như đã nói, còn có thể có biện pháp nào? Gọi nó ra một lần nữa đi. Thanh âm lão tứ lần thứ hai khuấy lên một hồi gợn sóng. Cậu điên rồi, Mục Mộc không thể kiềm chế, nhảy dựng lên. Nếu thực sự có thứ gì đó không sạch sẽ, chúng ta hãy hỏi nó vì sao cần phải làm như vậy. Còn nếu như vốn dĩ không tồn tại thứ kia, mọi người cũng được an tâm, không phải sao? Biểu tình, ngữ khí của lão tứ đều thật bình đạm, vẻ mặt gặp nguy không loạn kia làm tôi có chút bội phục. Tôi tuyệt đối mặc kệ, Mục Mộc thét chói tai. Cậu cũng đã từng gọi nó ra, cho dù không chơi lại, cái thứ đó cũng đã xuất hiện rồi. Từ bình, Mục Mộc phẫn hận nắm áo lão tứ, tôi cùng Viên Phi vội vàng tách hai người ra, nhưng Mục Mộc đã sắp không khống chế nổi cảm xúc, nổi điên túm chặt lấy áo Từ bình không chịu buông tay. Đủ rồi, Viên Phi bỗng nhiên giống to khiến tình cảnh nhất thời an tĩnh lại, hắn thở ra một hơi dài, chậm rãi nói. Gocchuyenaudio.com, tôi đồng ý với ý kiến của lão tứ, so với tự mình dọa mình, tôi thà rằng xác nhận một chút, cho dù thật sự có. Tôi cũng nhận thức được nó, cậu cũng điên rồi đúng không? Mục Mộc nổi trận lôi đình, tùy các cậu, tôi tuyệt đối sẽ không chơi lại. Nói xong, hắn nặng nề tông cửa chạy ra ngoài. Tôi cười khổ một chút, người ban đầu đưa ra cái trò chơi kia, không phải là hắn sao? Nhân tính hèn mọn, luôn ở thời khắc sợ hãi nhất mà chân thật biểu hiện ra. Cần có bốn người phải không? Lão đại đầy đầy kính mắt trên mũi, chậm rãi nói. Tính tôi một người, Viên Phi một người, còn ai nữa? Tôi bình tĩnh lên tiếng, lại âm thầm nắm tay thành quyền, cưỡng chế thấp thỏm bất an. Bởi vì tôi biết thân là kẻ có liên quan giờ phút này không có quyền nói không. Càng trọng yếu hơn là tôi không hy vọng bản thân cũng giống như Mục Mộc trở thành một kẻ đào ngũ thảm thương, cho dù là chân tôi đang không ngừng run rẩy. Tôi nhìn Tiểu Sán cùng Từ Bình, rõ ràng Tiểu Sán thực vô cùng sợ hãi, nhưng hắn dường như lại không dám cự tuyệt, đành phải cúi đầu không nói tiếng nào. Lòng tôi thầm than thở, đành phải đem ánh mắt chuyển sang hướng lão tứ. Tôi đến, lão tứ mở miệng nói. Được bốn người, đêm nay đến phòng họp, lão đại lạnh lùng nói. Nhưng tôi cảm thấy không cần thiết, lão tứ bỗng nhiên nói. Chơi thêm lần nữa cũng chỉ có thể chứng minh xác thật nhiều thêm một người, nhưng cậu làm cách nào để hỏi hắn? Cậu có thể cùng hắn trao đổi không? Vậy cậu có ý kiến gì? Lão đại ngồi trên giường, hai mắt thẳng tắp nhìn lão tứ. Bút tiên, hai chữ ngắn ngủi cũng khiến tôi bắt đầu bội phục vô hạn. Lão tứ đúng là có chút kỳ quái, nhưng không nghĩ tới khi gặp phải loại chuyện này, tư duy lại vô cùng rõ ràng. Cách hỏi thông thường nhất không phải chính là chơi bút tiên sao? Ánh mắt bốn người chúng tôi trao đổi lẫn nhau một chút, lập tức đều nhất trí. Được rồi, đêm nay chờ sau khi tắt đèn thì bắt đầu, tôi chuẩn bị vài thứ cần thiết. Lão đại lại một lần nữa phát huy phong thái lãnh đạo. Đừng đùa, Tiểu Sán khiếp sợ nhìn chúng tôi, suýt nữa thì phát khóc. Vạn nhất lại gọi ra thứ gì nữa thì làm sao bây giờ? Lòng tôi tiếp đó liền run rẩy, đúng vậy, nếu người chơi trò chơi sẽ chết, vậy lão đại và lão tứ. Tôi liếc mắt nhìn Viên Phi một cái, hắn đồng dạng cũng đang nhìn tôi, kỳ quái chính là, rõ ràng chúng tôi chưa từng trao đổi ăn ý cái gì, lại trong nháy mắt dường như có thể thấu hiểu ý tứ trong mắt đối phương. Nếu là chơi bút tiên, tôi cùng Viên Phi là đủ rồi. Tôi nói, đúng vậy, hai người là có thể chơi. Viên Phi phụ họa, trong phòng hốt nhiên an tĩnh xuống, lão đại cùng lão tứ giống như là đang trầm tư điều gì, cuối cùng lại hai miệng đồng thanh. Tôi muốn chơi, nhưng mà, tôi vội vàng nghĩ muốn ám chỉ cho bọn họ trò chơi này có thể mang đến nguy hiểm. Lão đại lắc đầu, nở nụ cười. Tôi chính là lão đại, chiếu cố các cậu là trách nhiệm của tôi. Lão tứ cũng bình tĩnh nói, chủ ý là tôi ra, tôi không thể mặc kệ. Trong nháy mắt mũi của tôi chua xót. Tôi vội vàng cười cười che giấu, lại che giấu không được xúc động trước nay chưa từng có ở trong lòng. Tôi vốn chẳng hề tin tưởng cái gì là, có nạn cùng chịu, hạnh phúc có thể chia sẻ, nhưng tai họa thì mọi người luôn e sợ, lo tránh còn không kịp. Gocchuyenaudio.com, khi đe dọa phủ xuống, ý thức đầu tiên của mỗi người đều là tự bảo vệ mình, tâm tình không tiếc hết thảy bảo vệ đối phương, chẳng qua là tình tiết chỉ có thể xuất hiện trong tiểu thuyết, truyện tranh mà thôi. Thế nhưng, giờ phút này tôi lại có loại cảm giác có nạn cùng chịu. Nguyên lại chính là thế này. Giống như có một đôi tay vô hình đang giữ lấy vai của bạn, rõ ràng run rẩy không thôi, lại có thể từ đôi tay vô hình ấy tìm được một cảm giác an toàn to lớn. Ánh mắt của tôi vô tình liếc sang Tiểu Sán, hắn mặt đỏ tai hồng cúi đầu, lã chã trực khóc, vẻ mặt hổ thẹn. Tôi biết hắn đang suy nghĩ gì, Tiểu Sán chỉ là nhát gan thôi, hơn nữa đây lại là loại chuyện tình vô lực nắm giữ tương lai. Tôi hướng hắn vẫy tay, Tiểu Sán do dự đi đến bên cạnh tôi kéo tay hắn ngồi xuống, nhẹ giọng nói. Buổi tối toàn bộ dựa vào cậu, nếu chúng tôi có gì dị thường, cậu phải gọi người đến cứu nhóm chúng tôi, xin nhờ cậu đó. Tiểu Sán dùng sức gật đầu, tôi cưng chiều sờ đầu của hắn mới ngượng ngùng nở nụ cười. Thời gian dường như trôi qua vô cùng thong thả, Mục Mộc vẫn chưa trở về, chỉ gọi điện thoại nói sẽ qua đêm ở nhà bạn. Thật vất vả đợi đến sau 11 giờ tắt hết đèn, 5 người chúng tôi bắt đầu hành động, nương theo ánh sáng chiếu ra từ đèn pin, 4 người ngồi quây thành một vòng. Tiểu Sán khẩn trương đứng ở cửa chuẩn bị tư thế bất cứ lúc nào cũng có thể lao ra ngoài gọi người tới giúp. Lão đại đem một tờ giấy viết đầy các chữ cái trải ra ở chính giữa, 4 người chúng tôi hai hai đối xứng, ngón tay của 4 bàn tay lần lượt lồng vào nhau, trung gian kẹp một cây bút. Sau khi tôi nói bắt đầu, mọi người cố gắng hết sức tĩnh tâm, nếu bút bắt đầu động thì nêu câu hỏi ra. Lão đại nghiêm túc nói, không ai dị nghị, sau khi lão đại hô bắt đầu tôi liền ngưng thở, không chớp mắt nhìn chăm chú ngòi của cây bút bi, không còn dám âm thầm dùng sức giống như trước kia nữa. Rất lâu sau đó, bút vẫn an tĩnh dựng đứng ở chính giữa, trừ bỏ thỉnh thoảng nhẹ lung lay một chút, từ đầu đến cuối vẫn không có chuyển động rõ ràng. 4 người chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, lão đại trầm tư một chút, sau đó nói. Mọi người còn dùng lực, không cần cố gắng giữ nó đứng yên, chỉ cần xử xuất một chút sức lực thôi, thử lại lần nữa, không được thì thôi vậy. Tôi không đúng thời điểm mà thở dài một hơi, có lẽ đáp án gì cũng không quá đáng sợ, nhưng bất an chờ đợi đáp án lại càng khiến người ta sợ hãi hơn. Có lẽ cái chết của Khổng Lệnh Tâm thật sự chính là bút tích ác ý của một tên sát nhân biến thái, cơ bản không hề liên quan với thứ gì đó phi khoa học của thế giới bên kia, vậy không phải tốt lắm sao? Tôi bỗng nhiên có loại cảm giác vô cùng có lỗi với Khổng Lệnh Tâm, tôi không vì cái chết của hắn mà thương tâm, lại còn lo lắng bản thân có bị nguy hiểm hay không nữa. Sợ hãi, hoang mang, thấp thỏm, khi cảm xúc tiêu cực của con người dâng trào, trước tiên vẫn là suy nghĩ cho bản thân, không phải sao? Tôi cười tự giễu, tôi nghĩ mình hẳn là một kẻ đê hèn. Bút bi rốt cục chậm rãi di động, tay của tôi cũng từ từ chuyển động theo cây bút. Tôi không khỏi nhìn sang những người khác, tôi vốn không dùng chút lực nào, hẳn là sẽ không kéo nó đi mới đúng, không biết tình huống những người khác như thế nào. Bút bi chậm chạp chuyển động không theo quy luật trên mặt giấy, sau đó lão đại mở miệng. Ngươi là ai? Gocchuyenaudio.com. Bút bi lại chậm chuyển rời, đảo qua vài chữ cái, nhưng cũng không thể hợp lại thành từ gì. Tôi thử sắp xếp các chữ theo tiếng Anh cũng phát hiện đó không ra từ nào, vậy chẳng phải là... Nó chỉ chuyển động thôi. Lão đại dùng tay còn lại tháo kính mắt tiếp tục hỏi. Ngày đó ở phòng họp xuất hiện thêm một người, là ngươi sao? Bút bi chậm rãi di chuyển đến S tạm dừng một chút, sau đó lại chậm rãi chuyển qua H lại tạm dừng một chút, lòng bỗng nhiên đánh thót, nó muốn trả lời là gì, sao? Thật là nó, thật sự có từ đó, xuất hiện. Cái này mình cũng chỉ đoán thôi, si có lẽ là chữ thị, si pinyin, si, nghĩa, lời đáp, vâng, phải, đúng. Bút chậm chạp trượt đi cuối cùng dừng lại, tôi có chút sững sờ, bởi vì nó dừng ở BSHB, là cái thứ gì? Không phải bính âm, pinyin, không phải tiếng Anh, càng không phải là ngũ bút tự hình. Phương pháp gõ chữ Hán theo kiểu ghép nét, hình như, mất linh, Viên Phi nhẹ giọng nói. Ừ thật khó, mọi người đồng thanh lên tiếng. Có lẽ nên hỏi trực tiếp một chút tỉ như Khổng Lệnh Tâm có phải ngươi giết hay không, hoặc là, mục đích của ngươi là gì, đại loại. Tôi vừa dứt lời, bỗng nhiên, bút bi vốn đã dừng lại lần thứ hai chuyển động. Bởi vì mọi đang chú tâm nói chuyện, đương nhiên không có người nào dùng lực hoặc để ý tới nó thế nhưng nó lại di chuyển lần nữa, thần kinh mọi người lập tức căng thẳng. Tôi bất an nhìn bút bi đang chậm rãi vẽ ra những đường cong trên giấy tuy rằng vẫn di chuyển giống như lúc nãy thế nhưng lại làm cho tôi có một loại cảm giác lo lắng không yên khiến tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trực quan đặc biệt cảm nhận được lúc này đây chính là thứ đó, đang khu động nó. Tay chậm di chuyển quy luật giống như chiếc con. Pa, một vòng tròn xuất hiện trên giấy. Thế nhưng tay vẫn không dừng lại mà lại tiếp tục đảo lại vị trí vòng tròn lúc nãy. Không có khả năng đây là do chúng tôi vẽ nên, cho dù nó là do 4 người chúng tôi tác dụng lực xuống mà di động cũng không thể vẽ ra được một vòng tròn hoàn hảo như thế này. Hơn nữa vòng thứ hai vẫn theo quy luật đó. hoàn toàn vẽ theo nét mực cũ, không có nửa điểm lệch lạc, tay người căn bản không có khả năng vẽ nên vòng tròn toàn vẹn như vậy. Như vậy, là ai vẽ ra chứ? Một vòng, lại một vòng. Tôi rõ ràng cảm giác được tốc độ bắt đầu chậm rãi nhanh hơn, giống như báo hiệu dự cảm khiến người ta sợ hãi, tay tôi không ngừng thuận theo tốc độ di chuyển tăng nhanh của bút. Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức tôi suýt nữa muốn la hoảng lên. Thế nhưng vòng tròn vẫn như cũ không có dấu hiệu sai lệch theo ma sát cấp tốc của ngòi bút, giấy trắng dần dần sắp bị rạch thủng. Tôi liều mạng cố gắng khống chế nó, nhưng mà tay giống như là bị dính chặt lên bút rồi, hoàn toàn theo chuyển động kịch liệt của nó, dần dần đạt tới tốc độ cực nhanh khiến người ta không thể chịu đựng được. Tôi chợt đứng lên, thử giãy ra, lão đại cũng mang vẻ mặt kinh ngạc mà đứng lên, dùng tay còn lại mạnh mẽ kéo bút ra. Tôi cảm thấy như mấy ngón tay của chúng tôi bị cái gì dán dính vào nhau vậy, căn bản không thể nào nhúc nhích. Mau buông tay ra, lão đại bỗng nhiên hét lớn. Bốn người chúng tôi đồng thời ra sức nhưng ai cũng không thể ngăn lại bút bi đang tiếp tục lấy tốc độ kinh người vẽ vòng tròn trên giấy. Quá nhanh, góc truyện audio.com. Giấy đã bị cắt rách thế nhưng nó vẫn như cũ không dừng lại, tiếp tục không ngừng xoay tròn trên tờ giấy rách, ngay cả bàn gỗ cũng bị vạch nên dấu vết rõ ràng. Dừng không được, làm sao bây giờ, mau khống chế bút, không được, căn bản không thể động. Tôi bỗng nhiên hướng Tiểu Sán kêu to. Tiểu Sán, mau lật đổ cái bàn. Mau, Tiểu Sán từ lâu đã sợ đến ngây người, bị tôi bỗng nhiên gào to mới phục hồi lại tinh thần. Mà tôi giống như bị đổ xi măng lên người mất hết tự do, gần như bị cỗ cường lực này vẫy đứt cánh tay. Thân thể cũng dần dần bị cỗ lực đạo này lôi kéo, tôi đã dần dần sắp không thể khống chế thân thể của chính mình. Tiểu Sán vội vàng chạy tới, dùng sức lật đổ cái bàn, lại không có bất luận tác dụng gì. Hắn nhắm nghiền mắt hét to một tiếng, dùng hết khí lực toàn thân bỗng nhiên va chạm. Cái bàn dịch chuyển khỏi vị trí, ngay sau đó hắn một cước đá qua. Bàn bị va chạm kịch liệt khiến cho bút bi và tờ giấy kia bị di chuyển động xoay như lốc xoáy trong nháy mắt biến mất. Bốn người chúng tôi đồn thời bị quăng ra ngoài, chật vật ngã xuống mặt đất. Ngoài phòng ngủ truyền đến một trận tiếng ồn ào, động tĩnh vừa rồi đã đánh thức người trong ký túc xá. Bên ngoài bắt đầu có người dùng sức đập cửa, lớn tiếng hỏi tình huống trong phòng, năm người chúng tôi tất cả lại ngồi yên trên mặt đất nhìn cái bàn ngã siêu vẹo mà suy nghĩ xuất thần. Rất nhanh, quản lý viên mở cửa phòng ra, khi công tắc nguồn điện được bật mở, tôi nghĩ rằng những người ngoài cửa chỉ nhìn thấy sắc mặt trắng bệch dại ra như chúng ta của năm thằng sinh viên chúng tôi. Ánh mắt chúng tôi đều tập trung ở giữa vòng tròn đã sắp bị rạch nát, rõ ràng có một chữ cái ở tâm, SS, đại biểu cái gì? Si, là nói, nó chính là kẻ đã sát hại Khổng Lệnh Tâm. Hay là nói, mục đích của nó là, chết, si thì đã giải thích ở trên rồi, còn về, si, đó là pinyin của từ. Si, nghĩa chết, cách chương.